Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Đồ ngu biến trở thành thiên tài. Lâm Thành Phi tùy tiện khoát khoát tay. Cút đi, về sau đừng có lại quấy rối Nhược Tình. Là, ta minh bạch, đa tạ Lâm thiếu. Lý Vân Sơn liên tục gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó nhanh như chớp chạy đến bãi đỗ xe. Lái xe hơi chuồn mất. Cổ Kiến Quân lúc này coi như có ngu đi nữa cũng nhìn ra Lâm Thành Phi không đơn giản. Tuy nhiên bị Lý Vân Sơn khai trừ, nhưng hắn lại không có nửa điểm đồi phế ảo não bộ dáng. Ngược lại một mặt mừng rỡ, hắn lại phát hiện một đầu càng to càng lớn mạnh chân có thể ôm. Hắn vội vàng vui mừng hớn hở nói với Hứa Nhược Tình. Tiểu Tình a, ngươi nhìn ngươi, lúc nào giao bạn trai, cũng không nói cho cứu cứu một tiếng. Sao có thể để khách nhân ở dưới lầu ở lại, nhanh lên lầu ngồi một chút. Hứa Nhược Tình lại là bất đắc dĩ lại là im lặng. Nhìn lấy cái này kẻ nịnh hót cứu cứu, nói không ra lời, Cổ Kiến Quân không có chút cảm giác nào xấu hổ. Cũng không cảm thấy mình trước ngạo mạn sau cung kính có gì không ổn. Chạy đến Lâm Thành Phi trước người. Vừa mới ta đối với ngài có chút hiểu lầm. Ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Thực ta đã sớm nhìn ra các ngươi hai cái mới là trời đất tạo nên một đôi. Tiểu Tình phụ mẫu chỗ đó ngươi không cần lo lắng. Ta coi như không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này không muốn. Cũng nhất định toàn lực tác hợp các ngươi. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hắn không nói lời nói. Cổ Kiến Quân tiếp tục nói. Chỉ là vừa mới ngài cũng nhìn đến. Họ Lý đã đem ta khai trừ. Ta sau này công tác còn không có rơi vào đâu. Ngài có thể không thể hỗ trợ an bài một chút. Lâm Thành Phi lắc đầu. Nghiêm túc nói. Cứu cứu. Thực có một việc ngươi thật không nhìn lầm. Cổ Kiến Quân lăng nói, thực ta thật là một cái tiểu tử nghèo, một nghèo hai trắng loại kia. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, cho nên, đối với cứu cứu mất đi làm việc sự kiện này, ta vô cùng tiếc nuối đồng tình. Đáng tiếc, ta bất lực, nói xong, hắn cũng không tiếp tục nhìn Cổ Kiến Quân liếc một chút. Đối với Hứa Nhược Tình cười nói, vừa mới ngươi nói chúng ta đi ra ngoài ở, đêm nay không trở về nhà, có phải là thật hay không? Hứa Nhược Tình lườm hắn một cái, ngươi muốn đẹp, ta về nhà, ngươi thích làm gì thì làm gì đi. Nói xong, thật quay đầu tiến hành lang, cước bộ nhẹ nhàng, xem ra tâm tình không tệ. Cổ Kiến Sơn theo sau lưng Hứa Nhược Tình, lấy vội kêu lên, ai, Tiểu Tình. Ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút a. Ngươi sao có thể như thế đối đãi khách quý, mời khách quý đi lên uống chén trà nha. Hắn biết Lâm Thành Phi không chào đón hắn, chỉ có thể theo Hứa Nhược Tình bên này mở ra đột phá khẩu. Chỉ cần Hứa Nhược Tình mở miệng, tại sao phải sợ hắn không cho mình một công việc tốt sao? Lâm Thành Phi lắc đầu thán một tiếng, quay người rời đi. Sắc trời đã rất muộn, Lâm Thành Phi muốn về túc xá cũng không có cách, lại nói hắn cũng không thế nào nguyện ý hồi túc xá. Hắn phải nắm chắc thời gian tu luyện, hóa đá thành vàng cài này kỹ năng thật sự là quá biến thái. Hắn thỉnh thoảng liền muốn cầm tảng đá điểm một chút, thế nhưng là vì góp nhặt chân khí, chỉ có thể cố nén nội tâm xúc động, lại nhẫn một chút, kiên trì một chút nữa. Chờ sau này tu vi thâm hậu, coi như đem một tòa núi lớn biến thành núi vàng cũng không có vấn đề gì. Hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Tùy tiện tìm nhà khách, hắn thì khoanh chân ngồi ở trên giường, một lần lại một lần vận chuyển thiên ý quyết. Tu hành không phải một ngày chi công, nỗ lực một buổi tối, chân khí tuy nhiên tăng trưởng một chút, thế nhưng là khoảng cách cảnh giới tiếp theo còn rất xa đường muốn đi. Thiên quyết cùng chia 8 cái cảnh giới. Cảnh giới tên rất có ý tứ. là dựa theo cổ đại thư sinh khoa cử cấp bậc xưng hô chỗ lấy tên. Tỷ như, Lâm Thành Phi hiện tại là giai đoạn sơ cấp, cảnh giới này gọi đồng sinh cảnh, cũng chính là tiểu học sinh mức độ. Hắn là đồng sinh cảnh sơ kỳ, cũng chính là tiểu học sinh cặn bã sinh, kém cỏi nhất cái kia một loại. Về sau chính là tú tài cảnh, cử nhân cảnh, tiến sĩ cảnh, hàn lâm cảnh, đại học sĩ cảnh, đại nho cảnh, sau cùng thì là siêu phàm nhập thánh thánh nhân chi cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong ba cái tiểu cảnh giới. Đây là thư thánh môn đặc biệt tu luyện phương thức, cùng khác tu đạo người, hoặc là tu Phật người hoàn toàn khác biệt. Đây là chuyên môn vì nho gia chỗ tạo tu luyện phương thức cùng đẳng cấp. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới về sau, đều sẽ nhận được rất nhiều nho gia đặc thù pháp thuật. Điểm này Lâm Thành Phi chỉ là mơ mơ hồ hồ biết, nhưng là cũng không rõ ràng cụ thể là pháp thuật gì. Một đêm chưa ngủ, Lâm Thành Phi buổi sáng thời điểm, sau ngủ 8 giờ còn muốn tinh thần sáng láng, chân khí tại thể nội không ngừng lưu truyền, đã có một cỗ ấm áp, lại cảm thấy mát lạnh như nước, dễ chịu chi cực. Hắn ăn hết điểm tâm, còn đang suy nghĩ lấy hôm nay muốn hay không đi bái phỏng hắn tiện nghi quốc họa lão sư. Một thông điện thoại thì đánh tới, Lâm Thành Phi nhận điện thoại xem xét, đúng là Tôn Diệu Quang đánh tới. Hắn tiếp thông điện thoại, cười nói, Tôn Thiếu, xin hỏi có dặn dò gì? Tôn Diệu Quang ngữ khí có chút kỳ quái. Cái kia họ Tống, hôm qua có hay không tìm ngươi phiền phức? Không có a. Lâm Thành Phi tốt cười nói, ta đều làm tốt cùng hắn liều mạng chuẩn bị. Ai biết hắn ngoan thoại nói không ít, lại một điểm thực tế động tĩnh đều không có. Không có liền tốt, không có liền tốt. Tôn Diệu Quang câu nói kia hiển nhiên chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Hắn tâm tư hoàn toàn không tại sự kiện này phía trên. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, làm sao? Tôn Diệu Quang trầm mặc một lát, nói ra, Thành Phi huynh, hôm qua ngươi đưa ta đi đường khó, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ đến, ngươi không phải nói ngươi tại thư họa phía trên mặc kệ hạ bao lớn khổ công, nhưng vẫn không nhiều tiến bộ lớn sao? Thư pháp chút không tốt, họa cũng họa không tốt, cho nên ta đưa ngươi một bộ đi đường khó, hy vọng ngươi ngày sau não đại động mở, thư họa cảnh giới tiến triển cực nhanh. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nói thế nào lên cái này? Cái kia, phụ thân ta cũng rất thích ngươi chứ, ngươi có thể hay không cũng tiễn hắn một bức tranh? Tôn Diệu Quang có chút ngượng ngùng nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi có chút im lặng, chính mình cũng không phải cái gì thư pháp đại gia, đến mức để Tôn lão gia tử thì tranh cướp giành giật có muốn không? Tôn Diệu Quang còn nói thêm, mà lại, phụ thân ta chỉ cần đi đường khó bài thơ này. Lâm Thành Phi trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến, chính mình lúc trước viết bài thơ này thời điểm, thế nhưng là quán chú chân khí, giống như thiên ý quyết chân khí, có thể cải thiện một người tại nghệ thuật phương diện tư chất. Chẳng lẽ, Tôn Diệu Quang nhanh như vậy đã có rõ ràng tiến bộ? Hắn hỏi dò, Tôn Đại Thiếu, người đây rốt cuộc là làm sao? Trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Người ở đâu? Ta đi đón ngươi. Tôn Diệu Quang lại là hưng phấn, lại là khẩn trương, tâm tình nghe rất là xoắn xuýt. Lâm Thành Phi báo lên địa chỉ về sau, Tôn Diệu Quang trực tiếp cúp điện thoại. Không có đợi bao lâu, Tôn Diệu Quang thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi chỗ trong phòng. Hắn thần sắc cổ quái, ánh mắt cổ quái, ta nói, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười hỏi, tối hôm qua ta sau khi về nhà, cũng không biết đầu là làm sao nghĩ, tùy tiện làm một bức họa, vẽ lên còn đề mấy chữ. Tôn Diệu Quang nói thẳng, cái này có gì đáng kinh ngạc, vô luận là họa vẫn là chữ, đều vượt xa ta trước kia mức độ. Tôn Diệu Quang chăm chú nhìn ánh mắt. Thành Phi huynh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, đây có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Ta làm nhiều năm như vậy phế vật, nhưng là ngươi đưa cho ta một bộ chữ về sau, lại đột nhiên biến thành thiên tài. Đây nhất định là ngươi cho ta tạo hóa đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.